Chương 84, mời ăn mì ăn liền. Tật Phong chân la tốc độ quả nhiên nhất lưu, phòng trừng kéo ra ngoài tham gia thế vận hội Olympic 100m phi nhân đại tái nhất định có thể ném ra bùn nửa cái đường phố xù áp áp. Bất quá chỉ là có tốc độ là không có ích lợi gì, bởi vì nó lúc này không có cách nào phá vỡ 6 gã ngoạn gia xích trận. Ta ở tổ đội hình thức chung nói rằng, tự nhiên, máu của ngươi ra nhất mỏng, chú ý bảo vệ mình. Lạc Lam khiếp xanh xanh nói, Phi ca, mỗi lần ngươi nói một lời này, khẳng định không có chuyện tốt. Ta mỉm cười, lần này có thể không phải nhất định. Đang ở ta vừa dứt lời thời điểm, Tật Phong chân la đột nhiên thoáng hiện đến rồi băng vũ không sầu trước mặt. Trong tay thanh kia hàn khí bức người dao găm hướng phía tiểu cô nương cổ quét tới nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sau lưng của nó hàn quang hiện ra, mang theo chùm sáng màu đỏ ngòm phong nhận gắng gượng đâm thủng hậu tâm của nó. Tuôn ra máu bắn tung tóe 7985 đau nhức dưới Tật Phong chân la bỗng nhiên quay đầu, đáng tiếc đã quá muộn. Mọi người phần phật lập tức tản ra, tiểu tinh tay đến khiến đến, kiệt nhị cổ bỗng nhiên lòng sát biên giới ở giữa hót của hắn, đưa nó đánh cho bất tỉnh. Nhất Lộ Phong Trần cùng Phỉ Nhi phối hợp tiểu tinh chỗ đứng, lấy hình chữ phẩm đem Tật Phong chân la vây vào giữa. Lúc này ta mới nhìn rõ nó lư sơn chân diện mục, người này hình dung hèn mọn, gầy nhom thiếu thịt, toàn thân che lớp đùi không xuất cùng vỏ cứng. Chỉ có trên tay kia thanh dao găm không sai, sóng gợn lan tan, lòng lánh thép chất điểm điểm tinh quang. Bị vây lại phía sau nó chẳng những không có hoảng loạn, thân thể lắc một cái, thân thể vạch ra một đạo đường thẳng đường lao ra ngoài, tương lai không kịp chạy ra băng vũ vô ưu đuổi theo. Một người một chuột trong lúc đó cư nhiên xảy ra va chạm, động tác này miêu tả rất chậm, nhưng thực tế phát sinh thời điểm thời gian vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Băng vũ không sầu trên nó toát ra mê mội hai giây mặt trái trạng thái, cả người đờ đẫn giật mình ngay tại chỗ. Nhưng mà, không chờ nó hạ đao tử, Lạc Lam phong chi tiễn thủng ngực mà ra, vô cùng tinh chuẩn đâm ở tại nó cầm đao trên cánh tay. Ta cũng nhìn thấu đầu mối trong đó, lập tức cùng ba cái chiến sĩ người chơi hành động chung. Lấy tứ giác trồ đứng đưa nó bao bọc vây quanh. Cứ như vậy, nó phóng thích móc lốp không gian đã không có, chỉ có thể lung tung hướng phía chúng ta vẽ lên dao nhỏ. Băng vũ vô ưu ở mê mội qua đi thức tỉnh, ngẫu nhiên đang ở gặp công kích ta run huyết. Nói thật, Tật Phong chân la lực công kích mặc dù không thấp, vốn lờ y ta bây giờ trang bị trình độ, không ra một kích trí mạng nói, cú chém ngang chỉ có thể đánh rất 2.000 điểm tả hữu thương tổn. Mà cái lượng máu băng vũ vô ưu hoàn toàn có thể tìm trở về. Ta cũng đem mới vừa rồi bị nháy mắt giết tà hỏa phát ở tại trên người của nó, trong tay hủ giòn trên chủy thủ dưới tung bay, ở trên người của nó sẽ mở một người người vết rách. Thằng ngãi này không thành thật, mấy lần muốn đụng vỡ ta bỏ trốn rơi. Chỉ tiếc nó chọn sai mục tiêu, 11 ngăn hồ sơ lực lượng đạo tặc mặc dù là đối mặt đều là đạo tặc loại hình thích khách, ở lực lượng ngăn hồ sơ bên trên cũng không mất mát gì. Nếu như thay đổi là thông thường tà cờ, vậy khó mà nói. Thuyền cận ở ngoại vi nhảy lên cuồng dã chu vi hình tròn vũ khúc, đem độ lửa lan tràn đến rồi Tật Phong chân la trên người, đưa nó huyễn hóa thành độ lửa tiểu tinh linh. Người này công kích kỹ năng 6 giây bên trong toàn bộ quá khứ, chỉ có thể lung tung vung dao nhỏ. Chúng ta thì nhân cơ hội chọn nó đối lập nhau nhược điểm dưới vị trí đao, được không tiếc rẻ cướp đoạt nổi lên nó sinh mệnh. Khoảng chừng 10 phút sau, Tiểu Lạc tiêu khí hanh hanh vọt tới trước mặt của nó. Trong tay búa nhỏ không chút khách khí, nâng tay lên cho nó lập tức, đập rứt nó hơn 2.000 chút máu sau đó, ịt mở đãng phong tỏa ở nó mưu toàn chạy trốn cuối cùng một cái góc chết. Cứ như vậy, chúng ta tạo thành đóng cửa đánh chó tư thế. Bởi chính mình lớn nhất hai cái sở trường chạy thật nhanh cùng móc lốp đều bị chúng ta khống chế được, nó từ nay về sau không còn có thành tựu. Tiểu Lạc tiêu vừa qua tới không đến 5 phút đồng hồ. Người này đã bị cái này tiểu hãn nàng một cái búa gõ hốc vỡ toang, luân hồi chuyển thế đi. Cái này bột thành công đánh chết để cho nàng trên người toát ra ánh sáng màu vàng, mới vừa vứt bỏ đẳng cấp lại tìm trở về. Mà ta lại có điểm phiền muộn, cái này cường hóa cấp bột cư nhiên chỉ làm cho ta tăng 53% kinh nghiệm. Có chút nhỏ tiểu nhân phiền muộn, cái này phó bản kinh nghiệm dường như quá ít, có điểm nhập bất phu xuất cảm giác. Tiểu tinh vô vô bả vai của ta nói rằng, đừng ngủ rũ cúi đầu, đừng quên còn có cuối cùng buộc cùng nhiệm vụ kinh nghiệm có thể cầm đây. Ta gật đầu, ai nói ta ngủ rũ đâu, mọi người xem nhiệm vụ giao diện đi, 15 cái trông coi đều bị làm thịt. Mọi người nhìn sau đó đều vui vẻ, cảm tình người này chính là cái kia con thứ 15 khai sơn quái A bất quá, đây là thứ nhì, trước tiên đem rơi xuống nhặt sạch sẽ mới là thật. Kim tệ không nhiều không ít, vừa lúc rơi mất 60 từ miếng, mỗi người 8 miếng kim tệ, tương đương nhân dân tệ là 120 đồng tiền. Cái này kiếm tiền hiệu suất cần phải so với chạy nghiệp vụ mau hơn. Sau đó là trang bị, cây ngô va nở dê trên mặt đất lẳng lặng nằm một cây chùy thủ cùng một đôi giày. Dao găm hiện lên lạnh lẽo âm u quan mang, đường vòng cung ưu mỹ, giày thì lộ ra đạm làm sắc, mặt trên một điểm văn lộ cũng không có, dường như không phải bị ngoa. Tiểu Lạt Tiêu mặc kệ như vậy rất nhiều, rút ra đao săn đi lột ra, lưới đao sắc bén chỉnh tề theo con chuột thiết hầu cắt, một miếng da vô dụng một phút đồng hồ liền cởi bỏ. Ta hỏi, da thuộc tính như thế nào đây? Tiểu Lạt Tiêu cười nhạt, tốt đẹp hạ cấp thuộc da, hơn nữa còn là 8 phần. Ta tấm tắc sợ hãi than đồng thời lại hỏi, vừa mới cái kia bột ngươi tại sao không có bác bởi vì cái kia bột không thể lộ ra. Xem ra ta lại ngoài nghề. Không sao, ngươi là ngành chiến đấu người chơi, đương nhiên sẽ không hiểu được nhiều như vậy. Phỉ Nhi từ trên mặt đất cầm lên cái này hai kiện rơi xuống vật, không khỏi thở dài, ai, xui xẻo vận khí a trong lòng ta phát lạnh, Phỉ Nhi, cây đao này sẽ không phải là thanh đồng a? Phỉ Nhi lắc đầu, ai. À. Sắt Tây Phỉ Nhi cười hắc hắc, sờ sờ Tuyển cận đầu, ta là nói Tuyển Tuyển vận khí không được, này đôi bố giáp dày là thanh đồng cấp. Ách, ngươi cây chủy thủ này, tự xem đi. Nàng cái này vừa nói, ta tâm lý có phổ, cực kỳ trang bức nhắm hai mắt lại, tự nhiên, bằng ca giải phong đi. Ta muốn bảo lưu điểm thần bí mật cảm giác. Lạc Lam mỉm cười, hắc hắc, ta muốn bắt chẹt một bữa cơm. Ta đều nói buổi tối đi ăn hương hà nhục bính. Ngươi chả thế nào bắt chẹt đâu, ta nói chính là tối mai cái kia một bữa. Mẹ kiếp, ngươi nghĩ thật lâu dài. Đó là nhắm mắt lại nhìn không thấy động tác của nàng, nhưng theo từng tiếng cảm thán, ta không kiềm hãm được mở mắt. Lạc Lam biểu tình thật thà nhìn ta, Phi ca, ta có lỗi với ngươi. Trong lòng ta một cái giật mình, chẳng lẽ tiểu nha đầu lúc này đây bắt đầu hãm hại rồi hả? Được rồi, xem Phỉ Nhi vừa rồi biểu tình kia, cây chủy thủ này chắc là bạch ngân cấp phẩm cấp. Coi như lái ra hai cái độ bền thuộc tính cũng có thể miễn cưỡng dùng một chút, dù sao chủy thủ của ta vẫn là 25 cấp đây. Không sao, nếu như hai cái đều là thêm độ bền thuộc tính, vậy thì đưa cho ngươi đi. Lạc Lam nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, ca ca thúi, tay của ta có đen như vậy sao? Ta chỉ là muốn nói, xin lỗi á, trong tay ngươi thanh chủy thủ kia nên đào thải. Vừa nói, nàng đem mới vừa giải phong xong dao găm đưa cho ta. Ta phóng nhãn nhìn một cái kia thuộc tính, tâm lý kích động. Tật phong dao găm phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp, 35 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 285-325 phụ gia điểm số, lực lượng 50 mẫn tiệp 70 thể chất 50 giải phong. Thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 75 sử dụng kỹ năng lúc thêm vào 300 điểm tổn thương nhưng mà, kinh hỉ còn không chỉ như thế, Phỉ Nhi tiện tay đem một bản lục sắt phong bì. Lại lóe ra điểm một cái kim quang sách kỹ năng ném cho ta, quyển sách này có đáng giá hay không một tuần lễ cơm tối móc lốt, đối với 15 thức trong phạm vi, đối với đưa lưng về phía mình đối địch mục tiêu một lần phát động tiểu thuấn di đánh bất ngờ, tạo thành đối phương mê muội 1.5 giây mặt trái trạng thái. Nếu như đối phương đối diện chính mình, thì này kỹ năng sẽ bị né tránh. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp, học tập đẳng cấp. 35 cấp hạn định chức nghiệp, đạo tặc kỹ năng hy hữu độ, 90% lại là một bản như bức sách kỹ năng, hy hữu độ cũng rất cao. Đánh một cái không quá thích hợp ví dụ, nếu như lấy số học góc độ tới tính toán, đồng thời sở hữu móc lốp cùng bôi lên kịch độc đạo tặc người chơi chỉ có thể chiếm hết thể đạo tặc ngoạn ra 1%. Cũng liền nói là, ta đã đem 99% đạo tặc đồng bào đều rơi vào phía sau. Mỹ Tư Tư mở ra thư, đem điều này kỹ năng tập được. Vỗ ngực một cái nói rằng, cái lễ này bái cơm tối ta mời Phỉ Nhi cười cười, tiểu tử còn rất có đạt đến một trình độ nào đó đấy. Cây ớt, ngày mai cùng ca đi siêu thị bên mua liền mặt đi, tối mai thịt kho tàu mì ăn liền chúng mờ mờ nhất thời kinh ngạc, ngươi để cho ta làm sao khinh bỉ chào ngươi đây. Phỉ Nhi càng là một bộ trẻ con không thể giáo cũng thương xót hình, ngươi cái này không có thai diện tên A nói dỡn thuộc về nói dỡn, thay đổi cây trùy. Thủ này sau đó. Ta thanh kia hủ giòn đoạn đao xem như là có dư xuống. Ta danh nhân không nói tiếng lóng, sờ sờ Lạc Lam đầu nói rằng, tự nhiên, cái chuôi này hủ giòn đoạn đao nguyên bổn định đưa cho ngươi. Bất quá bây giờ phòng làm việc đang ở trong xây dựng. Ta liền đem nó bán đi đổi tiền mặt. Một hồi ta đi cùng quản gia thúc nói, làm cho ngươi một bả thanh đồng dao găm tạm thời dùng trước. Lạc Lam gật đầu, ân, truy thủ này phải thừa dịp hiện tại bán cho những cái này coi tiền như rác, bằng không quá một trận khẳng định xuống giá. Thật biết sự tình. Ta có chút an ủi. Bất quá, đang ở ta khen lấy tiểu mỹ nữ thời điểm, đến không hết bở rủ gờ người đã để tay xuống bên trong sống, hướng phía hướng chúng ta vây quanh. Chúng nó từng cái trợn tròn hai mắt, bày ra một bộ vây xem tư thế, dường như đem chúng ta trở thành ngoại tinh nhân. Làm mờ tờ, tiểu tĩnh như lâm đại địch, trường kiếm trong tay vẫn không có vào vỏ, thật chặt xiết ở trong tay, thấp giọng nói rằng, mọi người cẩn thận, bọn người kia không có hảo ý, một phần vạn thừa dịp lúc này công kích chúng ta khả năng liền không xong. Ta cũng có chút khẩn trương, cái huyệt động này bên trong thử nhân không có bao nhiêu, cái này bở rủ gờ người ngược lại là rậm rạp chẳng chịt, phòng trường khiến chúng nó vô vô đừng nói, có thể tổ một cái tăng mạnh doanh. Đây nếu là quần ẩu chúng ta, sợ là chúng ta có chi nở cái mệnh cũng không đủ chết. Nhưng mà, ở chúng ta thần kinh căng thẳng thời điểm, một cái hơi lộ ra thanh âm giả nua từ ngoại vi mặc qua đây, trẻ tuổi các dũng giả, các ngươi không cần khẩn trương, chúng nó cũng không có ác ý đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.